Thưa sư, người thứ ba chen vào mối quan hệ của người khác dù người đó chưa cưới, chưa là vợ chồng hợp pháp với người còn lại thì có bị coi là phạm giới tà dâm không? Quý vị nên hiểu dùm cái giới tà dâm như thế này. Một trong những cái điều làm trong cái giới tà dâm thứ nhất á, là trong mối quan hệ hai người đó, người nữ phải là người đã có chủ. Còn nếu như mà chưa có chủ, tức là chưa có lập gia đình, và trong độ tuổi pháp luật cho phép và cha mẹ cũng không có quản, thì đương nhiên là họ là người chưa có chủ. Người đàn ông cũng vậy. Đấy. Chừng nào mà họ lập gia đình mới được tính là người có chủ. Chưa lập gia đình thì không tính. Nha. Cái thứ hai là có ý muốn hành dâm, có ý muốn tà dâm. Thứ ba là có sự nỗ lực tà dâm. Và thứ tư là đã tà dâm. Tôi chỉ lưu ý quý vị hai điểm chính thôi. Thứ nhất là đối tượng đã có chủ hay chưa. Có chủ ở đây chỉ khi nào, thứ nhất là lập gia đình rồi mới được tính là có chủ. Thứ hai là pháp luật cho phép. Pháp luật không cho phép thì không có được, pháp luật cho phép thì không ảnh hưởng. Thứ ba là có còn bị quản lý của cha mẹ hay không, hoặc có còn chịu sự quản lý của gia đình hay không. Nếu như không còn chịu sự quản lý của gia đình thì đó được xem là người không có chủ. Đó là điểm thứ nhất quý vị cần phải lưu ý. Điểm thứ hai quý vị cần phải lưu ý như thế này: để gọi là phạm giới tà dâm thì phải có quan hệ tính dục, chứ còn chỉ đơn giản là gặp nhau nói chuyện, nắm tay, ôm hôn, thậm chí là từ A tới Y mà chưa tới Z thì vẫn chưa tính là phạm giới tà dâm. Đấy, lưu ý giùm hai điểm đó.